Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 801, trở về là tốt rồi. Đời này, có thể gặp được nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Vì vậy ta sẽ làm tất cả những gì ta hứa với nàng. Ta không tiếc tất cả để hoàn thành nó. Ta thật sự có lỗi với nàng, để nàng chịu nhiều ủy khuất trong mười mấy năm qua. Ta biết nàng rất khó có thể tiếp nhận thân thể nhân loại này. Dù nàng quyết định như thế nào, ta đều không oán hận, ta chỉ hy vọng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, như vậy ta đã rất thỏa mãn. Nói thật thì ta trước đây không phụ lòng Khổng Tước yêu tộc. Trong tình huống không có hoàng giả và phải quản lý thành gia lý, ta luôn trong trạng thái căng thẳng. Điều duy nhất ta có lỗi là nàng, bởi vì ta rời đi đã khiến nàng khổ sở. Hiện tại ta đã trở về, một thân một mình, thân thể nhân loại này cũng rất tốt, ít nhất đã không còn thân phận ràng buộc. Nó khiến ta có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng, rốt cuộc cũng không bị thế tục quấy nhiễu. Lạc Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nói đến đây, nàng rốt cuộc không thể khống chế được nữa, bỗng nhào vào trong lòng Tiêu Hà khóc lớn. Trong phòng Tô Cầm, Mỹ công tử kể lại cho mẫu thân mọi chuyện trong hành trình đến Tổ Đình lần này, Tô Cầm có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Thỉnh thoảng ánh mắt nàng lại rơi trên người Đường Tam. Trước khi báo cáo công tác, Mỹ công tử không nói với mẫu thân bọn họ sẽ phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm như thế nào. Hiện tại Tô Cầm mới biết được, lần báo cáo công tác này lại kinh tâm động phách như thế, mà bọn họ đã hoàn thành điều đó. Bây giờ Mỹ công tử đã đạt đến cấp độ đại yêu vương, mà Đường Tam cũng đột phá thành thần. Mẹ, người đừng lo lắng, đều đã qua, tất cả đều đã qua rồi. Bọn con đều đã trở về. Thời khắc gian nan nhất đã qua, tiếp theo, mọi thứ sẽ tốt hơn. Chỉ là khu quần cư bên này. Nói đến đây, đôi mắt Mỹ công tử lại đỏ lên. Mỗi khi nàng nhớ tới 10.000 đồng bào tử nạn thì trong lòng lại đầy đau xót. Tô Cầm ôm con gái vào lòng, thở dài nói, từ trên người các con, ta thấy được hy vọng để nhân loại quật khởi. Một chủng tộc nhỏ yếu quật khởi sao lại không có hy sinh chứ? Người chọn ở lại đều là cam tâm tình nguyện. Hậu đại của bọn họ cũng đã được đưa ra hải ngoại, hơn nữa còn lấy được nhiều tài nguyên. Hiện tại, số lượng di dân ra hải ngoại đã vượt quá 50 vạn người, được hải tộc ủng hộ, bọn họ an cư lạc nghiệp, rốt cuộc không còn bị áp bách nữa. Việc các con cần làm sau này không phải là khổ sở vì hy sinh, mà phải lấy tinh thần hy sinh của bọn họ làm động lực, dẫn dắt đồng bào mình sống tốt hơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Đường Tam, hỏi. Tiểu Đường, ngươi có ý kiến gì không? Đường Tam khẽ gật đầu, nói, hiện tại nhân loại chúng ta thiếu nhất là hai thứ, một là thiên phú. Chúng ta cần phải có thiên phú để có thể tăng lên mà không thể chỉ ỷ lại vào yêu thần biến. Yêu thần biến vẫn phụ thuộc vào yêu quái tộc và tinh quái tộc, sẽ xuất hiện tình huống cường độ huyết mạch không đủ mạnh nên tăng lên khó khăn, rất khó để tiến giai lên cảnh giới cao hơn. Thứ hai chính là đoàn kết. Hiện tại đồng bào đi ra hải ngoại là đến từ bốn phương tám hướng, bọn họ cố gắng là vì sống sót. Khi sinh hoạt đã ổn định, vậy làm thế nào để bọn họ có thể đoàn kết chặt chẽ hơn để bọn họ thật sự phát triển, mà không chỉ vì cơm no áo ấm, đó cũng là một điều rất quan trọng. Tô Cầm nói, ngươi định làm gì? Đường Tam khẽ nheo mắt lại và nói, tiếp theo ta muốn ra hải ngoại một thời gian, một là tìm cách mở ra thiên phú cho nhân loại, một cái khác là thành lập quốc gia thuộc về nhân loại chúng ta. Chỉ có hình thức nhà nước mới khiến nhân loại thực sự đoàn kết và có trật tự, từ đó mới có thể dần trở nên mạnh mẽ. Dựng nước. Tô Cầm nhỏ giọng kinh hô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt của nàng lập tức trở nên sáng ngời. Cách đây chưa lâu, hai chữ dựng nước này đối với nhân loại xa vời đến nhường nào. Thành lập một quốc gia thuộc về nhân loại là hy vọng trong trái tim biết bao đời người. Mà hiện tại, Đường Tam lại nói ra hai chữ dựng nước. Tâm tình Tô Cầm sao lại không kích động đây? Có phải quá nóng vội hay không? Tô Cầm cố nén kích động trong lòng. Đường Tam nói, dựng nước đương nhiên phải chuẩn bị rất nhiều, cũng phải xem trạng thái hiện tại của các đồng bào, đồng thời tiến hành chỉnh hợp nhất định. Di dân cũng tiếp tục tiến hành. Dựng nước không phải là một chuyện dễ dàng, chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng rất nhiều. Nhưng ta có một số giải pháp. Dựng nước trên biển sẽ rời xa đại lục. Cũng không nằm trong phạm vi khống chế của yêu tinh đại lục, lại có hải tộc thủ hộ, chỉ cần tin tức được bảo mật, Tổ Đình không biết hoàn cảnh cụ thể thì sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tô Cầm nhẹ gật đầu, nói, dựng nước trên biển an toàn hơn rất nhiều, chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển càng nhiều đồng bào ra hải ngoại càng tốt. Đường Tam nói, đúng vậy, lần này trở về, Tiểu Mỹ đã chính thức trở thành thành chủ thành Gia Lý. Chúng ta âm thầm bắt đầu tập hợp đồng bào từ khắp nơi rồi di dân ra biển. Khi nào có hơn 1/3 đồng bào đã ra hải ngoại thì Tiểu Mỹ có thể thành hoàng. Đến lúc đó, chúng ta đã có đủ tư cách để thủ hộ tộc nhân. Tô Cầm nhíu mày nói, thành hoàng không phải chuyện dễ dàng, khảo hạch thành hoàng dường như vô cùng khó khăn. Chủ yếu là Tiểu Mỹ có huyết mạch nhân loại, lần này các ngươi đã gặp khó khăn như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao có thể để nàng thuận lợi thành hoàng. Đường Tam mỉm cười, nói, chờ khi Tiểu Mỹ thành hoàng thì bọn họ không thể ngăn cản được nữa. Chuyện này khác với báo cáo công tác. Thời điểm đó ta cũng có đủ năng lực để thủ hộ nàng. Khi nàng thành hoàng cũng là lúc chúng ta chính thức tuyên bố với yêu quái tộc và tinh quái tộc, nhân loại hoàn toàn thức tỉnh rồi. Chúng ta phải khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm gì cả. Nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của Đường Tam, Tô Cầm không khỏi mỉm cười. Lần này Đường Tam có thể đi cùng Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, bản thân hắn cũng thành tựu thần cấp. Hắn cho nàng cảm giác như đại bàng dương cánh che lấp bầu trời, rất có thể bay xa vạn dặm. Khí tràn toàn thân cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn đã làm gì mà có thể khiến tất cả hoàng giả ở tổ đình đều trở thành lá chắn để hắn độ kiếp, người trẻ tuổi này thật không giống người thường. Bất luận các ngươi làm gì, ta đều toàn lực ủng hộ. Tô Cầm khẽ cười nói. Mỹ công tử đột nhiên nói, mẹ, còn có hai chuyện còn phải nói với người. Tô Cầm quay đầu nhìn nàng, nói, con nói đi. Mỹ công tử nhìn thoáng qua Đường Tam, sau đó mới nói khẽ, ông ngoại rất nhớ người. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Tô Cầm lập tức biến mất, vành mắt lại đỏ lên, bờ môi khẽ mím lại, ta không còn mặt mũi trở về gặp lão nhân gia. Nói đến đây, nước mặt của nàng lại rơi xuống. Không phải, mẹ. Ông ngoại để con nói với mẹ là mọi chuyện đã qua rồi, ông ngoại rất hy vọng mẹ có thể trở lại bên cạnh ông. Ông già rồi, ông muốn mẹ trở về. Sau đó, nàng kể lại tình huống của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và những chuyện xảy ra với hắn. Nghe Mỹ công tử nói, Tô Cầm đã sớm khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu, trở về, ta lập tức chuẩn bị lên đường. Nhìn mẫu thân đã đáp ứng, Mỹ công tử cầm chặt tay người, ôn nhu nói, người ở lại với con vài ngày đã. Đã lâu rồi không được gặp người, con cũng rất nhớ người a. Nhìn mẹ con các nàng ôm nhau khóc, Đường Tam khẽ ho một tiếng, nói, kỳ thật chúng ta còn có truyền tống trận, muốn gặp mặt cũng không khó khăn, mấy phút truyền tống là đến, lúc nào cũng có thể gặp mặt. Mỹ công tử ngẩn người, đúng a. Mặc dù tạm thời xa cách, nhưng có truyền tống trận siêu viễn trình, khoảng cách căn bản không thành vấn đề, vì thời đều có thể đến cung Bạch Hổ. Đường Tam nhắc nhở nàng, nói chuyện khác đi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 802, Vĩnh Viễn Không Tha Thứ. Mỹ công tử nhìn hắn, lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của mẹ mình, nàng có chút do dự. Làm sao vậy, Tiểu Mỹ? Tô Cầm nhìn nét mặt của nàng, trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Mỹ công tử nói, mẹ, con đã nhìn thấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nghe nàng nói vậy, Tô Cầm lập tức biến sắc. Hắn muốn làm cái gì? Con đã biết rồi sao? Đường Tam ở bên cạnh nói, sau khi Tiểu Mỹ báo cáo công tác, ta đã nói cho nàng biết, chung quy nàng cũng cần phải biết rõ. Báo cáo công tác sở dĩ có thể diễn ra thuận lợi, ắt hẳn không thể thiếu sự ủng hộ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn không những ủng hộ Tiểu Mỹ, mà còn thuyết phục Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Chính vì có bọn họ ủng hộ, Tiểu Mỹ mới có thể thuận lợi vượt qua cửa thứ hai của khảo nghiệm. Tô Cầm trầm mặt không nói. Đường Tam tiếp tục nói, về sau khi Tiểu Mỹ ở lại tổ đình học tập, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã cùng nhau đến tìm. Tô Cầm bỗng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, từ tâm tình của hắn ta có thể thấy được, hắn vô cùng quan tâm đến Tiểu Mỹ, cũng muốn bù đắp. Sau đó hắn đề nghị hy vọng có thể để Tiểu Mỹ thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Lúc ấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng ở đó. Bạch Hổ miệng hạ đưa ra yêu cầu, tương lai khi Tiểu Mỹ tiến hành hoàng giả báo cáo công tác, dù nàng vẫn còn huyết mạch nhân loại thì bọn họ phải ủng hộ vô điều kiện. Sau khi bọn họ đáp ứng thì mới để bọn họ giúp Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Đối với Tiểu Mỹ, đây là một chuyện có lợi không có hại nên chúng ta chưa hỏi ý kiến của người đã đáp ứng. Nhưng thức tỉnh cũng không phải huyết mạch của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà là Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự mình ra tay. Bất Tử Đại Yêu Hoàng rót bản nguyên huyết mạch vào trong cơ thể Tiểu Mỹ nên đã thức tỉnh huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, có được năng lực thiên phú niết bàn trùng sinh. Chuyện này rất có lợi cho sự an toàn của nàng trong tương lai. Tô Cầm có chút ngốc trệ, cũng không mở miệng. Mẹ, thực xin lỗi, con. Mỹ công tử có chút bất định nói. Tô Cầm lắc đầu, nói, chuyện này với con là chuyện tốt. Dù ta hận hắn như thế nào, chỉ cần hắn tốt với con thì ta sẽ không phản đối. Các con không làm sai. Dù sao hắn cũng là cha ruột của con. Dù hắn không tốt cũng là không tốt với ta, lúc đó hắn không biết đã có con. Con cũng không cần hận hắn. Mẹ, người. Mỹ công tử muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Đường Tam nói, có thể thấy được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất hối hận về chuyện lúc ấy. Hắn không thay Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biện minh điều gì, hắn chỉ nói ra cảm thụ chân thật của mình. Dù sao, người kia cũng là cha ruột của Mỹ công tử ở kiếp này. Tô Cầm lắc đầu, nói, chuyện giữa chúng ta các con đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Tiểu Mỹ, hắn dù sao cũng là cha ruột của con, nếu con muốn nhận hắn, ta sẽ không phản đối. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ đối tốt với con. Có thêm một người yêu con thì ta chỉ có vui thôi. Nhưng mong con hiểu cho tâm tình của ta, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn. Cho nên sau này ta và hắn chỉ là người xa lạ. Có con ở đây, ta có thể buông xuống hận ý với hắn, nhưng cái khác thì không thể. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng trong đó lại tràn đầy kiên quyết. Nàng đã trải qua quá nhiều cực khổ. Ở thời điểm nàng đau khổ nhất lại chỉ có thể một mình đối mặt. Nếu không phải gặp được Khổng Tước Đại Yêu Vương, nàng đã sớm một xác hai mạng rồi. Đối với việc Lâm Hề Mặc bỏ rơi nàng sao lại không hận? Đối với Lâm Hề Mặc, hắn vì chủng tộc thành hoàng là không sai, nhưng vì chủng tộc mà bỏ rơi nàng, sau khi nàng mang thai lại không thể không âm thầm chạy trốn vì tránh để cha phát hiện, do đó mới tạo thành bi kịch. Quá trình này nàng suốt đời khó quên. Mỹ công tử nhẹ nhàng ôm mẫu thân, nàng không khuyên bảo điều gì, nàng cũng không có cảm tình với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Chỉ cần mẹ vui vẻ, không còn khổ sở thì nàng đã thỏa mãn rồi. Tô Cầm sờ lên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói, sau này các con không thể mạo hiểm nữa, ta là thánh mẫu của tổ chức cứu thục, ta đương nhiên hy vọng các con có thể trợ giúp nhân loại thật sự cuộc khởi. Nhưng ta cũng là một người mẹ. Với tư cách là một người mẹ, ta chỉ mong con của mình được bình an hạnh phúc. Còn có ngươi Tiểu Đường, ngươi cũng như vậy. Cảm ơn A-di. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Mỹ thật tốt. Từ nay về sau, ta sẽ không tùy tiện rời khỏi nàng, sẽ luôn thủ hộ nàng. Tô Cầm nói, các ngươi chuẩn bị công khai quan hệ sao? Nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt Mỹ công tử lập tức đỏ lên, chúng ta công khai quan hệ gì chứ? Đường Tam lại lắc đầu, nói, Tiểu Mỹ mới chính thức trở thành thành chủ thành gia lý, còn chưa thích hợp để công khai quan hệ của chúng ta. Huống chi, Tu La đã chết, hiện tại tổ đình không biết sự tồn tại của ta, cũng không thể để bọn họ biết được. Hiện tại ta chỉ là thiếp thân thị vệ của Tiểu Mỹ, như vậy là được rồi. Chờ đến khi nàng thành hoàng rồi nói tiếp. Tô Cầm nói, cụ thể lúc nào các ngươi tự quyết định đi. Các ngươi đã trở về tất nhiên sẽ bắt đầu bận rộn. Đường Tam nói, khi nào người chuẩn bị đi gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì nói cho ta biết, ta đưa người truyền tống tới đó. Tô Cầm thở sâu, nói, ta ở cùng Tiểu Mỹ 3 ngày, sau đó sẽ đi. Ta không muốn để lão nhân gia đợi lâu. Khi các ngươi rảnh thì hãy tới thăm chúng ta một chút. Được. Tin tức Mỹ công tử trở về thành gia lý đã được Khổng Tước yêu tộc truyền ra ngoài. Báo cáo công tác thành công, chính thức đảm nhiệm vị trí thành chủ thành gia lý, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Bắt đầu từ một khắc này, nàng đã chính thức trở thành một đại nhân vật trên yêu tinh đại lục, thành chủ của một chủ thành. Nhưng đối với tổ đình, gần đây còn một chuyện phi thường quan trọng phát sinh, chính là tranh đoạt chủ thành. Đó không phải là thành gia lý mà là một chủ thành tối quan trọng, cũng là một thành gần tổ đình nhất, thành Thủy Tinh. Đó từng là chỗ do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp chưởng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hậu đại, nhưng nàng là một đời Long chủ. Cho nên thành Thủy Tinh vẫn luôn là lãnh địa của Long tộc. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, trong Long tộc chỉ còn lại một vị là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mà trong các vị Đại Yêu Hoàng, hắn bài danh phía sau, cũng đã có chủ thành của mình là thành Hắc Ám nên tất nhiên không thể chấp chưởng thành Thủy Tinh. Do đó, quyền sở hữu chủ thành cực kỳ giàu có và quan trọng này trở thành vấn đề được quan tâm nhất ở Tổ Đình. Không chỉ Thiên Vũ đế quốc bên này nổi sóng, Giật Thần đế quốc bên kia cũng có ý muốn nhúng tay vào. Dẫu sao, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc đã khiến chênh lệch thực lực giữa hai đại đế quốc được rút ngắn. Trong Tổ Đình, theo ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, chuyện này tạm gác lại, hắn cần tu bổ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nhưng tranh đoạt âm thầm đã triển khai. Rốt cuộc ai sẽ chấp chưởng thành Thủy Tinh đã trở thành vấn đề trọng yếu nhất. Chủ thành hạch tâm quan trọng như vậy nhất định phải do Hoàng Giả trấn giữ. Trước mắt Hoàng Giả không có chủ thành có hai vị, một là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, còn lại là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Vốn lấy bài danh của bọn họ thì hiển nhiên không thể trấn trụ thành Thủy Tinh. Trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mạnh nhất chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tuy rằng Long tộc và Phượng tộc quan hệ khá tốt, thậm chí còn có phối hợp Long Phượng Trình Tường, nhưng giữa hai đại cường tộc cũng có tranh đấu. Cho nên, tuy rằng Long tộc chỉ có một vị hoàng giả, nhưng tổng thể sức mạnh Long tộc vẫn còn đó. Ám Ma Đại Yêu Hoàng sắp lên ngôi Long chủ, Long tộc cũng thề sống chết giữ vững vị trí thành Thủy Tinh và không từ bỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dù sao cũng là hoàng giả nhiều năm, Long tộc cũng luôn tự cho rằng mình là chủng tộc đệ nhất ở Thiên Vũ Đế quốc, số lượng đại yêu cường đại cũng không ít. Dù Tổ Đình muốn đoạt lại quyền quản lý thành Thủy Tinh thì cũng phải xem thái độ của Long tộc. Vì vậy trạng thái bây giờ là bế tắc, đến nay cũng không có biện pháp cụ thể. Thiên Vũ Đế quốc ít nhất phải đảm bảo không để Nhật Thần Đế quốc nhúng tay vào thành Thủy Tinh, Long tộc cũng phải giữ thành Thủy Tinh không bị chủng tộc khác đoạt được. Phượng Hoàng Yêu tộc cũng ngấp nghé thành Thủy Tinh, dù sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa chết, hiện tại thế lực cường đại nhất ở Thiên Vũ Đế quốc dĩ nhiên là Phượng Hoàng Yêu tộc. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 803 Ân Huệ Tỏa Khắp Chúng Sinh. Vì vậy, đây là ưu tiên hàng đầu của Tổ Đình trước mắt, hiển nhiên sẽ mất một thời gian để ổn định lại, tự nhiên sẽ không có người nào lo lắng đến một chủ thành ở nơi vắng vẻ như thành Gia Lý. Sau khi có được những thông tin này, Đường Tam và Mỹ Công Tử đồng ý tiếp tục để Vương Phi quản lý thành Gia Lý, đối ngoại nói rằng nàng sẽ bế quan. Sau đó, Đường Tam sẽ mang nàng đến hải ngoại, đi xem xét tình hình di dân hiện tại. Đồng thời để Tô Cầm trở về Tổ Đình, liên hệ với tổ chức cứu thục, âm thầm dẫn dắt nhân loại về thành Gia Lý để tiếp tục đưa thêm càng nhiều nhân loại di dân ra hải ngoại. Phương thức cũng đơn giản, là mua sắm nô ệ thông qua các thương đội. Cố gắng hết sức không bị Tổ Đình phát hiện. Hơn nữa phải mua một cách phân tán, thậm chí phải đến Nhật Thần Đế quốc bên kia để mua. Dù sao, mua bán nô ệ nhân loại là chuyện vô cùng phổ biến. Nô ệ mua được cũng không di chuyển về thành Gia Lý ngay, mà thành lập khu định cư ở nhiều nơi khác nhau trên Yêu Tinh Đại Lục. Ưu điểm là không bị chú ý, đợi đến khi số lượng đạt đến mức độ nhất định thì Đường Tam sẽ tự mình đến đó, bố trí truyền tống trận cỡ lớn, thông qua truyền tống di chuyển đến thành Gia Lý bên này, hơn nữa lập tức ra biển. Như vậy, cho dù Tổ Đình có giám sát đến đâu cũng không biết những nhân loại này đã đi đến chỗ nào. Đổi lại là trước kia, truyền tống cự ly xa nhiều người như vậy Đường Tam không làm được, nhưng theo hắn đột phá thành thần, hơn nửa thời không đạo tiêu luyện hóa thành thần khí bổn mạng thứ hai thì hắn đã có thể làm được. Thời không đạo tiêu sẽ theo hắn trưởng thành mà tăng lên. Với sự tồn tại của hỗn độn Lam Ngân Hoàng, tốc độ phát triển của Đường Tam còn kinh người hơn cả Mỹ Công Tử. Ở bên tổ chức cứu thuộc có Tô Cầm phối hợp là được, Đường Tam thì ẩn trong bóng tối, cho dù ở trong tổ chức cũng không bại lộ. Dù sao hiện tại Mỹ Công Tử, Tô Cầm và Trương Hạo Hiên đều là cao tầng trong tổ chức, nhất là khi Mỹ Công Tử báo cáo công tác thành công, trở thành một đời thành chủ thì có thể nói bây giờ, nàng là người có quyền thế nhất trong tổ chức, mệnh lệnh của nàng đương nhiên rất được tôn trọng. Hiện tại nhân loại bắt đầu di dân ra hải ngoại, những công lao này tự nhiên đều rơi trên người Mỹ Công Tử. Thực sự biết được tồn tại của Đường Tam trên thực tế cũng chỉ có rất ít người đã từng ở học viện cứu thuật mà thôi. Sau khi sắp xếp xong những việc này, Đường Tam trước tiên truyền tống đưa Tô Cầm đến khách sạn Bạch Hổ. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến, cha con bọn họ gặp nhau thì Đường Tam truyền tống rời đi. Suy cho cùng, hắn cũng rất xấu hổ khi nhìn thấy nhạc mẫu tương lai thất thố trước mặt lão nhân gia. Ngân quang lập lòe, Đường Tam xuất hiện trong gian phòng lớn của thành chủ thành Gia Lý. Mỹ Công Tử vẫn ở đó chờ hắn, nhìn thấy hắn trở về liền vội vàng tiến đến, sao rồi? Mẹ ta và ông ngoại đã gặp mặt chưa? Đường Tam gật đầu, nói, sau khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến ta mới rời đi, yên tâm, bọn họ là cha con, tất cả ngăn cách lúc trước khi gặp mặt đều sẽ khác. Ta nhìn thấy A Di nhào vào lòng ông ngoại nàng thì mới trở về. Sau đó ta không nhìn, tránh để A Di lúng túng. Mỹ công tử nhẹ nhàng thở ra, hào hứng nói, thật tốt quá. Đây là một trong những khúc mắc lớn nhất trong lòng mẹ. Ta thật sự vui vẻ khi mẹ có thể hòa giải với ông ngoại. Những năm qua kỳ thật người vẫn luôn không vui vẻ, chỉ khi ở cùng ta mới cao hứng hơn một ít. Nhưng ta biết tâm trạng của người chưa lúc nào tốt. Một là vì áy náy và nhớ ông ngoại, hai là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, trước kia ta cho rằng mẹ và cha có quan hệ không tốt nên mới như thế, vì vậy trong lòng ta luôn có khúc mắc với cha. Hiện tại ta mới hiểu được, hóa ra không phải vì cha, mà là vì hắn. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, chuyện của cha mẹ thì hãy để bọn họ tự mình giải quyết. Hận ý của A Di với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không dễ dàng giải trừ. Hiện tại A Di đã ở Tổ Đình, khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Nếu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có lòng thì nhất định sẽ cố gắng hết sức hóa giải ân oán đó. Dù nói như thế nào, bọn họ đã có nàng, đã có hài tử là cầu nối tình thân máu mủ này, hy vọng bọn họ có thể giải quyết trong tương lai. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nói, dù mẹ làm thế nào ta đều ủng hộ người. Chúng ta cũng xuất phát sao? Đi hải ngoại. Đường Tam mỉm cười gật đầu, kéo nàng đến trước người mình, ôm nàng vào trong ngực. Đi, dẫn nàng đi xem thế giới của chồng nàng. Không chờ Mỹ công tử phản đối cách xưng hô của hắn, sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo, vầng sáng yên lặng bao phủ bọn họ ở bên trong, trong tích tắc, Mỹ công tử đã ngửi thấy mùi biển. Khi Đường Tam và Mỹ công tử xuất hiện thì đã ở trên bờ đảo Nguyệt Nha. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, mang theo mùi biển độc nhất vô nhị. Hít lấy hương vị biển rộng, Đường Tam cảm thấy lỗ chân lông trên toàn thân đều giãn ra. Nơi này là lĩnh vực của hắn, tu luyện trên biển rộng đối với hắn là tốt nhất. Đồng thời, hắn có thể thi triển uy năng của thần vị, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Bằng thần vị của mình, hắn có thể chúc phúc cho toàn bộ biển rộng, sẽ mang đến lợi ích cho tất cả sinh vật và hệ sinh thái trong biển rộng. Mà tất cả sinh vật biển sẽ mang đến cho hắn tín ngưỡng lực. Nếu như nói ở tổ đình hắn có thể chạy trốn khi đối diện với hoàng giả thì ở trên biển rộng, cho dù hoàng giả đến đây hắn cũng có lực đánh một trận, bởi vì hắn chính là hải thần. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, nói khẽ, ta đã trở về. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn, đột nhiên, nàng nhìn thấy một tầng quang huy từ người hắn tỏa ra ngoài, dường như không có màu sắc thực sự, nhưng trong chớp mắt này, trên người hắn có ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ biển rộng dường như đã sáng lên. Lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, sóng biển vốn mãnh liệt đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ có gợn sóng nhu hòa. Quang mang từ trên người Đường Tam tỏa ra bốn phía, nở rộ ra bên ngoài. Trong chớp mắt này, cho dù mặt trời trên cao cũng ảm đạm biến sắc, vào giờ khắc này, Mỹ công tử mới hiểu được thế giới của Đường Tam là như thế nào. Nam nhân bên người nàng rõ ràng không thay đổi, nhưng lại có cảm giác cao lớn nối liền thiên địa. Biển cả mênh mông bát ngát, làm cho người ta khiếp sợ lúc này đây dường như đã trở thành một bộ phận của hắn. Những gì nhìn thấy và cảm thấy đều là khí tức của hắn. Hải thần trở về, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Đường Tam chậm rãi nhắm mắt lại, trên trán, quang văn hoàng kim tam xoa kích sáng lên. Quang ảnh màu vàng cực lớn xuất hiện sau lưng hắn, hóa thành bộ dáng hải thần cao lớn sừng sững. Bầu trời biến thành màu vàng, biển rộng trở nên trong suốt. Khí tức hải thần lập tức nhảy vào trong biển rộng. Khí tức hải thần bắt đầu lan ra phương xa, tất cả sinh vật biển, chỉ cần cảm thụ được phần khí tức này đều quay đầu lại, hướng về đảo Nguyệt Nha lạy xuống. Hải thần sở tại, phúc trạch miên trường, phúc lành dài lâu. Tay trái Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, tay phải nâng lên, hải thần tam xoa kích màu vàng rực rỡ rơi vào trong tay hắn. Thanh âm của hắn bình thản nhưng tràn đầy khí tức kỳ dị. Hôm nay, Đường Tam trở về vị trí cũ, phát hạ chí nguyện to lớn. Hải thần hàng lâm, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, nguyện vô tận Lam Hải không còn ôn dịch. Lời vừa nói ra, quang văn hoàng kim tam xoa kích lập tức tỏa ra quang mang sáng chói, một đạo kim quang bỗng từ hải thần tam xoa kích phóng lên trời. Bầu trời đã biến thành màu vàng lập tức tách ra nghìn vạn đạo quang huy, chiếu xuống vô tận Lam Hải. Biển rộng bỗng vô tri vô giác thay đổi một cách kỳ lạ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 804, Thiên Hồ lo lắng. Mặc dù Đường Tam không phải là cấp độ thần vương như kiếp trước, nhưng vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, hắn đã chính thức khôi phục thần vị. Năng lực thần vị không dùng để chiến đấu, nhưng ở trong lĩnh vực của hắn có thể phát huy thần uy khó có thể tưởng tượng được. Dưới chí nguyện to lớn, hắn đã dùng thần vị của mình chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải. Tuy rằng với tu vi hiện tại, hắn không thể chiếu rọi kim quang chúc phúc này cho toàn bộ Vô Tận Lam Hải mênh mông, nhưng hải thần chúc phúc sẽ lan ra toàn bộ Vô Tận Lam Hải dưới sự thúc đẩy của biển cả. Lần trước tới đây, Đường Tam chưa kịp hoàn thành bước này vì thời gian có hạn. Nhưng bây giờ, hắn đã trở về và hắn có đủ thời gian. Dùng chí nguyện to lớn chúc phúc Vô Tận Lam Hải, cũng dùng phương thức này để thông báo cho tất cả sinh vật biển rằng thần của bọn nó đã đến. Vô Tận Lam Hải đã có thủ hộ giả của chính mình. Lấy đảo Nguyệt Nha làm trung tâm, chỉ cần hải tộc cảm nhận được kim quang chúc phúc thì đều chui lên mặt biển, hướng về phía Đường Tam quỳ lạy. Lúc này bọn nó rất kích động. Bọn nó cảm thụ được thần quang chiếu tới, từ sâu trong lòng bọn nó cảm nhận được hạnh phúc và an toàn. Vô Tận Lam Hải rốt cuộc đã có thủ hộ giả của chính mình, Vô Tận Lam Hải rốt cuộc cũng nên đón vận may thuộc về mình. Vô số tín ngưỡng lực cũng lao về phía đảo Nguyệt Nha, tràn vào cơ thể Đường Tam, làm lớn mạnh thần thức của hắn, để kim quang chúc phúc càng sáng chói mãnh liệt hơn. Tổ đình. Trong cung Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoanh chân ngồi trong quan trận màu trắng cực lớn. Sau lưng hắn, cửu vĩ Thiên Hồ ngưng thực như một thực thể, chính cái đuôi lớn đang đung đưa. Từng vòng sáng màu trắng không ngừng tràn tới từ mọi hướng, tràn vào trong quan trận dưới người hắn. Kể từ lần Đường Tam độ kiếp làm tiêu hao một nửa số mệnh, hắn vẫn đang bế quan. Sự tình thành thủy tinh tuy quan trọng, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm. Không có chuyện gì quan trọng hơn ngưng tụ số mệnh. Bị lôi kiếp trùng kích không chỉ mất đi một nửa số mệnh mà Thiên Hồ Thánh Sơn cũng không ổn định. Số mệnh tổ đình bất ổn, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Hắn nhất định phải làm số mệnh vững chắc, lần nữa tiến hành hấp thu bổ sung số mệnh mới được. Chuyện này không chỉ liên quan đến tổ đình, mà còn quan hệ đến Thiên Hồ tộc. Nếu Thiên Hồ tộc mất đi phần số mệnh này thì toàn bộ chủng tộc sẽ sụp đổ. Trải qua vài tháng khổ luyện, cuối cùng đại trận dưới cung Thiên Hồ đã vững chắc, lần nữa bắt đầu hấp thu số mệnh. Nhưng muốn khôi phục như cũ thì không phải chuyện một sớm một chiều. Cho dù Thiên Hồ Đại Yêu hoàn toàn lực ứng phó thì ít nhất trăm năm nữa mới có thể hội tụ số mệnh khổng lồ như vậy. Thủy tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc cũng có ảnh hưởng đến số mệnh của hai tộc yêu tinh. Ban đầu, hầu như tất cả các hoàng giả đều xuất hiện trên yêu tinh đại lục, hơn nữa duy trì số lượng bảo hòa, điều này khiến các khu vực khác không thể ra đời hoàng giả. Đây cũng là tác dụng của số mệnh. Nhưng thủy tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc tương đương là để trống một phần lớn không gian trong giới hạn này. Nếu như hiện tại yêu tinh đại lục cho ra đời hoàng giả là hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải toàn lực ứng phó ngưng tụ số mệnh. Lúc ấy hắn không tiếp tục ngăn cản Mỹ công tử báo cáo công tác và mang theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi phá hủy khu quần cư nhân loại cũng là có thâm ý, thiên phú của Mỹ công tử, với ánh mắt của các hoàng giả như bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là tồn tại tương lai tất thành hoàng, chỉ cần tu luyện và phát triển bình thường thì con đường thành hoàng rất suôn sẻ. Thủy tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, cố gắng hết sức nhanh chóng ra đời hoàng giả là chuyện có ý nghĩa phi thường đối với yêu tinh đại lục. Các hoàng giả có thể tận dụng cơ hội này tăng lên tu vi nhưng vị trí trống nhất định phải được lấp đầy. Như vậy, nếu Mỹ công tử có khả năng nhất thì tốt nhất là nàng lấp đầy vị trí này, bởi vì tốc độ phát triển của nàng là nhanh nhất. Nhưng nhất định phải giải quyết vấn đề thân phận nhân loại của nàng, phá hủy khu quần cư nhân loại sẽ khiến nàng không có đường lui và thực sự trở thành hoàng giả yêu quái tộc. Đây chính là ý nghĩa khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra tay. Lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang trong quá trình ngưng tụ số mệnh đột nhiên cau mày lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì hắn cảm thụ được, số mệnh vốn đang không ngừng ngưng tụ về phía mình lại đột nhiên ít đi rất nhiều. Từng vòng số mệnh vốn hướng về phía hắn rõ ràng đã thưa dần. Đây là có chuyện gì? Hắn xem như là một trong các hoàng giả cường đại nhất, còn là hoàng giả chấp chưởng số mệnh. Hắn cảm giác được trong thế giới của mình dường như có thứ gì đó đang giảm dần. Tốc độ ngưng tụ số mệnh rõ ràng giảm xuống, hơn nữa còn trên phạm vi lớn, như thể có thứ gì đó đang tranh đoạt phần số mệnh này với hắn. Nhưng hắn có niềm tin tuyệt đối, ở phương diện may mắn, hắn hẳn là tồn tại mạnh nhất đương thời. Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Cửu vĩ Thiên Hồ sau lưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đồng thời dựng đứng chín cái đuôi, một quần sáng trắng loãng lập tức tản ra từ người hắn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, chính cái đuôi tỏa ra quang mang vô song, vầng sáng phóng ra làm khí tức của hắn thay đổi một cách kỳ lạ. Vào giờ khắc này, hắn dường như đã trở thành trung tâm của thế giới. Số mệnh được hấp thu vốn thưa thớt lập tức trở nên nồng đậm hơn. Nhưng phần nồng đậm này chỉ giằng co trong chốc lát thì từng vầng sáng màu trắng bỗng tán loạn, hóa thành từng sợi khí tức màu trắng tản ra xung quanh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thịt mũi, mở mắt ra, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn đã vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình để ngưng tụ số mệnh nhưng vẫn thất bại, tuy rằng trong nháy mắt đã ngưng tụ không ít, nhưng những số mệnh này không bền, không liên tục như trước đây. Làm sao có thể? Từ khi hắn trở thành hoàng giả, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Dù là đối với hắn, hay đối với Thiên Hồ tộc, thậm chí là Tổ Đình, chuyện này đều không phải là tin tốt. Nói cách khác, tốc độ Tổ Đình ngưng tụ số mệnh đã giảm đi rất nhiều. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kinh ngạc ngồi nguyên tại chỗ, sau một thoáng khiếp sợ, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trong lòng nhanh chóng phân tích nguyên nhân xảy ra tình huống này. Không lâu sau thì hắn đã có kết luận. Không có khả năng nào khác, trong thế giới này, có thể tranh đoạt số mệnh với hắn cũng chỉ có Vị Diện mà thôi. Lần trước khi cưỡng ép độ kiếp, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dùng hạt sen may mắn hối lộ Vị Diện chi chủ, ý muốn độ kiếp trùng sinh. Cuối cùng đã thất bại nhưng đã trả lại cho Vị Diện chi chủ rất nhiều số mệnh. Lẽ nào lúc đó hắn đã bị Vị Diện chi chủ theo dõi rồi sao? Đây là không cho phép hắn ngưng tụ càng nhiều số mệnh cho hai tộc yêu tinh. Đây là để số mệnh cân bằng, tránh cho vận rủi hàng lâm quá nhiều bên ngoài yêu tinh đại lục làm ảnh hưởng đến bản thân Vị Diện. Nhất định là như vậy, đây là Vị Diện cảnh cáo mình. Phát hiện ra điều này khiến sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết Vị Diện có quyền khống chế tinh cầu, mà với tư cách là tộc trưởng Thiên Hồ tộc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương thời, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là cướp đoạt số mệnh từ Vị Diện và chúc phúc cho yêu quái tộc, tinh quái tộc. Đây cũng là nguyên nhân hắn có địa vị cao thượng ở Tổ Đình. Mà hiện tại, tình hình rõ ràng đã thay đổi. Nếu hắn mất đi năng lực ngưng tụ số mệnh thì có nghĩa là gì? Nghĩa là Thiên Hồ tộc sẽ đi theo hướng diệt vong, đây là điều không thể tránh khỏi. Hắn không thể tiếp tục ngưng tụ nhiều số mệnh, chỉ có thể duy trì tình huống hiện tại. Lúc hắn ở đây thì khá tốt, tất cả còn có thể duy trì. Nhưng tương lai khi hắn vẫn lạc, vậy Thiên Hồ tộc có thể cho ra đời hoàng giả sao? Chỉ sợ là rất khó. Vị Diện có thể ngăn cản hắn hấp thu số mệnh, như vậy cũng có thể ngăn cản Thiên Hồ tộc ra đời Đại Yêu Hoàng. Mà bản thân Thiên Hồ tộc không có sức chiến đấu, tuy rằng huyết mạch có thể khống chế may mắn, nhưng trong tình huống không có hoàng giả giúp Tổ Đình ngưng tụ số mệnh thì không thể tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Mà một khi Thiên Hồ tộc mất đi địa vị trong Tổ Đình thì sẽ là cục diện song tử, bản thân sẽ ngày càng suy yếu cho đến khi diệt vong. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 805, Hải Thần Quy Vị. Nghĩ tới đây, sau lưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Không được, không thể để như vậy được. Hắn nhất định phải tranh thủ lúc mình còn tồn tại chống lại Vị Diện. Chuyện này liên quan đến tương lai của Thiên Hồ tộc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Vị Diện không cho hắn hấp thu số mệnh nhưng hắn nhất định phải cướp đoạt phần số mệnh này. Người tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát. Hình chiếu Thiên Hồ sau lưng cũng nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, một tên trung niên dáng người mảnh khảnh đi vào, cung kính nói, Thiên Chủ. Thiên Chủ là xưng hô của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đi mời Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đến đây. Nói là ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn. Vâng. Tên thủ hạ nhanh chóng rời đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rơi vào suy nghĩ làm thế nào có thể tranh đoạt số mệnh với Vị Diện. Đầu tiên phải lấy lại quyền khống chế giới hạn trên yêu tinh đại lục từ Vị Diện. Lấy được lực lượng hạch tâm, đoàn kết, huy động toàn bộ Tổ Đình chống lại Vị Diện, lần nữa ngưng tụ số mệnh. Vị Diện chi chủ dù có cường đại đến đâu, ở cấp độ hoàng giả này, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của Vị Diện ở mức độ nhất định. Nếu Vị Diện vẫn không cho hắn ngưng tụ số mệnh thì có lẽ hắn sẽ phát động lực chiến mạnh nhất ở Tổ Đình quét sạch tinh cầu, mang đến tai họa cho các chủng tộc khác bên ngoài yêu tinh đại lục. Tai ương, vận rủi hàng lâm chắc chắn sẽ giải thoát nhiều may mắn hơn, đến lúc đó hắn sẽ lần nữa ngưng tụ số mệnh. Chỉ cần lần nữa ngưng tụ đủ số mệnh thì dù là Vị Diện chi chủ cũng không thể làm gì được hắn. Vô tận Lam Hải, đảo Nguyệt Nha. Đường Tam đứng bên cạnh bờ lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng. giống như là một bức tượng điêu khắc bằng vàng đứng kiêu hãnh ở đó. Vô số quang huy màu vàng tràn ra vô tận lam hải, trên mặt biển các hải tộc xuất hiện dày đặc, đang hướng hắn quỳ lạy. Hải thần chúc phúc đã kéo dài 3 ngày, trên người Đường Tam toàn là màu vàng, vô số tín ngưỡng lực đang hội tụ về phía hắn. Phải biết rằng, vô tận lam hải lớn hơn yêu tinh đại lục không biết bao nhiêu lần, số lượng sinh vật biển tuy rằng bị hạn chế do thường xuyên xảy ra hải ôn nhưng vẫn rất khổng lồ. Với tu vi hiện tại của Đường Tam, có lẽ phải mất hơn 10 năm nữa hải thần chúc phúc mới bao phủ toàn bộ vô tận lam hải. Nhưng sự chúc phúc này sẽ tự động khuếch tán ra, mà chí nguyện to lớn do hắn phát ra trước tiên sẽ thông qua biển rộng mà truyền khắp vô tận lam hải. Đã có chúc phúc của hắn, sinh vật biển trong vô tận lam hải sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Những tín ngưỡng lực này tập trung trên người Đường Tam khiến thần thức của hắn không ngừng thăng hoa. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, xét riêng về thần thức, Đường Tam đã tăng lên cấp độ thập nhất giai. Tín ngưỡng lực là tín niệm lực tinh khiết nhất, và nó có lợi ích không thể tưởng tượng được trong việc nuôi dưỡng thần thức. Bản nguyên thần thức của Đường Tam là cấp bậc thần vương, dù tín ngưỡng lực nhiều đến đâu hắn cũng có thể hấp thu được. Lúc này hấp thu tín ngưỡng lực khổng lồ như vậy khiến cả người hắn ở trong một trạng thái kỳ diệu. Thần thức đang thăng hoa, tích lũy, áp sức và chứa đựng. Đồng thời hắn cũng có thể phản hồi chúc phúc nhiều hơn cho vô tận lam hải. Mỹ công tử vẫn luôn ở bên bồi bạn với hắn. Tuy rằng nàng không cảm nhận được tác dụng của tín ngưỡng lực, nhưng nàng có thể cảm giác được Tu La Kiếm trong thần thức chi hải của mình đang rất phấn khích. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Tu La Kiếm đã ngưng thực hơn không ít, vì vậy nó kéo theo thần thức của Mỹ công tử tăng lên, đã đuổi kịp tu vi của nàng, tiến vào cấp bậc đại yêu vương. Chỉ đứng như vậy cũng có thể tăng lên. Điều này thực khiến nàng kinh ngạc. Mà trên mặt biển, cảnh tượng tất cả hải tộc quỳ lạy Đường Tam càng khiến nàng kinh ngạc hơn. Nhìn bằng mắt thường thậm chí còn không thấy nước biển, có thể thấy được trong khu vực này có bao nhiêu hải tộc hội tụ. Bọn nó đều muốn đắm chìm trong hải thần chúc phúc ở khoảng cách gần. Hải thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam đã ngưng thực hơn Tu La Kiếm của Mỹ công tử. Đây vốn là quyền hành của hải thần dưới sự phản hồi tín ngưỡng lực từ biển rộng. Đường Tam cảm giác được siêu thần khí hải thần Tam Xoa Kích của mình đang tiến tới vị diện này bằng tốc độ kinh người, không bao lâu nữa là nó có thể chính thức đi đến nơi đây. Mà lúc đó cũng chính là thời điểm hắn và Mỹ công tử có thể thoát khỏi vị diện này, trở về thế giới cũ của bọn họ. Hô! Đường Tam thở dài một hơi, quang mang màu vàng trên người chậm rãi thu lại. Màu vàng trên bầu trời cũng dần tản đi, để lộ một màu xanh lam. Bầu trời như được gột rửa không có một gợn mây. Các sinh vật biển trên mặt biển đều hướng Đường Tam lạy Đường Tam một cái thật sâu, sau đó mới chui vào trong biển. Cùng lúc đó, từng thân ảnh cũng nhanh chóng đến bên bờ, cách Đường Tam chừng 100 mét thì dừng lại, đồng loạt cúi đầu với Đường Tam. Đó chính là các cường giả thần cấp đến từ các đại hải tộc. Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Sa Vương, Hải Báo Vương, Hải Tượng Vương, Hải Giác Vương, Hải Đồn Vương và rất nhiều vương giả khác đều chạy tới đây trong 3 ngày này. Giờ khắc này, bọn họ không còn nửa phần nghi ngờ thân phận của Đường Tam. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy sự áp chế trên vô tận lam hải dường như đã nới lỏng, bọn họ có khả năng tiếp tục tăng lên. Tất cả đứng lên đi, lên đảo nói chuyện. Đường Tam thu hồi hải thần Tam Xoa Kích, nói với các vị hải vương. Đám hải vương lúc này mới lần lượt đứng dậy, biến thành hình người và lên đảo, đi đến trước mặt Đường Tam thì lần nữa cung kính hành lễ với hắn. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đứng ở phía sau, vẻ mặt xấu hổ không dám tiến lên. Đường Tam nói, trước đây không lâu ta đã độ kiếp thành công, thần vị trở về vị trí cũ. Tương lai sẽ không còn hải ôn ở trên vô tận lam hải, phần chúc phúc này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Trên yêu tinh đại lục cũng xảy ra một số việc, số mệnh do thiên hồ tộc ngưng tụ lại trên yêu tinh đại lục đã bị ta tản mất một nửa, cho nên các ngươi hẳn đã cảm thấy vận rủi giảm bớt, may mắn tăng lên. Đây là hiệu quả sinh ra khi vị diện thu hồi số mệnh và lan tỏa khắp pháp lam tinh. Ta thông qua bản thân hàng lâm, chúc phúc vô tận lam hải mà tập trung một phần số mệnh nhất định cho vô tận lam hải, để thiên hồ đại yêu hoàng không thể cướp đi phần số mệnh này. Đã có phần số mệnh này gia trì thì sinh linh trong vô tận lam hải nhất định có thể sinh sống tốt hơn, chư vị cũng có thể tiến xa hơn. Nhưng ta tin rằng thiên hồ đại yêu hoàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lần nữa ngưng tụ số mệnh, với tu vi hiện tại ta chưa đủ mạnh để chống lại hắn. Vì vậy các ngươi cần chuyển cáo cho các tộc, nhân dịp này tu luyện nhiều hơn. Thực lực mỗi hải tộc tăng lên một phần là có thể tập trung một phần số mệnh, đây là điều tương lai thiên hồ đại yêu hoàng không thể đoạt lại được. Trừ phi. Nói đến đây, Đường Tam nhíu mày lại. Hải thần đại nhân, trừ phi cái gì vậy? Hải Sa Vương ỷ vào trước đây quan hệ tốt với Đường Tam, không nhịn được mà hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, ghế. Trừ phi không tiếc tất cả triển khai đồ sát yêu tinh đại lục. Xung quanh yêu tinh đại lục đều là vô tận Lam Hải, nếu các hoàng giả ở tổ đình không tiếc tất cả triển khai đồ sát thì hải tộc chúng ta nhất định phải đứng mũi chịu sào. Nghe Đường Tam nói, Hải Long Vương trầm giọng nói, Hải thần đại nhân không cần lo lắng, chuyện này chúng ta ngược lại không sợ. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, chỗ sâu nhất chừng mấy vạn mét. Dù là hoàng giả cũng không dám xâm nhập biển rộng và chiến đấu với chúng ta. Nơi này là lĩnh vực của chúng ta, trên đại dương bao la, hoàng giả bọn họ có thể phát huy bao nhiêu phần thực lực cũng rất khó nói. Đường Tam nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy thì chúng ta phải trảm hoàng trên biển rồi. Nói đến đây, trong mắt Đường Tam hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 806, kết nối đảo. Hơn 4.000 đồng bào tử nạn, nỗi căm hận tích tụ trong lòng hắn chưa từng được giải tỏa. Nếu tương lai tổ đình dám đến biển rộng, vậy hắn sẽ cho đám hoàng giả kia một giáo huấn khắc sâu, để cho thiên hồ đại yêu hoàng biết, biển rộng không thể xâm phạm. Hiện tại khu quần cư ở hải ngoại đã hình thành sơ bộ, một khi các hoàng giả tổ đình đến hải ngoại làm loạn thì bọn họ là người đứng mũi chịu sào. Cho nên đối với Đường Tam, đến lúc đó đã không còn đường lui. Nhưng tổ đình không thể quyết định tấn công vô tận Lam Hải trong thời gian ngắn. Hoàn toàn trở mặt với hải tộc, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục cũng là một tai nạn. Số lượng hải tộc rất khổng lồ, tuy rằng thực lực không bằng hai tộc yêu tinh, nhưng yêu tinh đại lục rất lớn, hải cương kéo dài hàng ngàn vạn dặm, số hoàng giả kia không thể trấn thủ tất cả. Vì vậy, rốt cuộc giải quyết vấn đề số mệnh như thế nào còn rất khó nói. Hiện tại Mỹ công tử đã là thành chủ thành Gia Lý, tổ đình bên kia có động tĩnh gì? Bọn họ cũng có thể biết sớm. Đường Tam cũng cần có thời gian, nếu cho hắn đủ thời gian để tu vi tăng lên trình độ mạnh hơn thì hắn sẽ càng không sợ hãi. Tất cả đều tuân theo phân phó của Hải thần đại nhân. Hải Long Vương cung kính nói với Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tổ đình sẽ không dễ dàng khai chiến với vô tận Lam Hải, hiện tại đệ nhất hoàng giả ở tổ đình đã vẫn lạc, thiên hồ đại yêu hoàng cũng không có khả năng một tay che trời. Tiếp theo ta sẽ ở đảo Nguyệt Nha một thời gian. Tiếp tục chúc phúc cho vô tận Lam Hải, các ngươi trở về tộc mình, truyền đạt lại ý của ta cho các tộc nhân, để bọn họ chăm chỉ tu luyện. Còn có một ít chuyện phải làm phiền các ngươi. Hải thần đại nhân xin phân phó. Các vị hải vương đồng thời khom người nói. Đường Tam nói, ta muốn thành lập một quốc gia trên biển cho nhân loại di dân và thiết lập chế độ nhà nước, tạo điều kiện để nhân loại phát triển tốt hơn. Nhưng hiện tại rất nhiều hòn đảo nằm phân tán và liên hệ giữa nhân loại với nhau, vì vậy mà sinh ra một số vấn đề. Chư vị đều là chúa tể trong vô tận Lam Hải, các ngươi có đề nghị gì không? Trong vô tận Lam Hải tuy rằng có rất nhiều hòn đảo, cũng có một ít quần đảo, nhưng số lượng nhân loại di dân càng lúc càng nhiều, khi dân số đạt tới trình độ nhất định thì phải mở rộng ra nhiều hòn đảo hơn, vì vậy nhân loại cũng trở nên phân tán hơn. Mà tác dụng của nhà nước là thống nhất quản lý, nếu quá phân tán thì quản lý như thế nào? Nếu dùng truyền tống trận kết nối thì cũng bất tiện. Dù sao, không có Đường Tam ở đây, sử dụng truyền tống trận cần trả giá bằng rất nhiều tài nguyên. Hải cự nhân Trung Trụ Vương luôn không lên tiếng bỗng tiến lên hai bước, nói, Hải thần đại nhân, ta có một đề nghị. Các hòn đảo trong vô tận Lam Hải không thể di động, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sinh thái trên đảo. Vì vậy không thể tập hợp các hòn đảo. Nhưng chúng ta có biện pháp có thể kết nối các hòn đảo. Điều này sẽ tạo ra một không gian rộng lớn hơn. Kết nối đảo. Làm như thế nào? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Cho dù là hải thần, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp có thể kết nối đảo, dù sao, trên biển rộng cũng không phải là gió êm sóng lặng. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói, bẩm hải thần đại nhân tộc ta sau khi vẫn lạc thân hình đều trở về biển rộng, ở trong biển hóa thành trụ lớn. Có rất nhiều trụ lớn như vậy ở tổ địa tộc ta. Chúng được xưng là hải trụ. Xung quanh hải trụ sinh ra một loài thực vật đặc thù, tộc ta gọi là hải thiên thụ, ý là có thể kết nối bầu trời và biển rộng. Hải thiên thụ có thể sinh trưởng cao đến 1000 mét từ dưới đáy biển, đường kính có thể đạt đến 100 mét, là thực vật khổng lồ nhất trong biển rộng. Hải thiên thụ có một đặc điểm là chỗ nó ở sóng biển rất bình lặng. Cho dù khi có bão, trong phạm vi nhất định cũng không nhấc lên sóng lớn. Tộc ta có thể vì hải thần đại nhân thu thập hải thiên thụ, vận chuyển đến bên này, gieo trồng nó ở giữa các hòn đảo. Phía dưới dùng hải thiên thụ chống đỡ, phía trên dùng hải thiên thụ kết nối, hình thành một cầu nối, do đó kết nối các hòn đảo. Thậm chí có thể dùng hải thiên thụ thành lập rất nhiều bình đài, hóa thành lục địa trên biển, khi cần thiết, hải thiên thụ có thể tự động co lại xuống dưới biển, để biển rộng che giấu, do đó lục địa trên biển có thể chìm nổi tùy ý. Nghe hắn nói như vậy, Đường Tam không khỏi cảm thấy hứng thú, thế giới trước đây của hắn cũng không có tồn tại thần kỳ như thế. Đường Tam nói, hải thiên thụ còn có ý thức. Vậy có thể tu luyện hay không? Hải cự nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu, nói, có thể. Bản thân hải thiên thụ là thần thụ thủ hộ hải cự nhân tộc chúng ta, cộng sinh với hải trụ sau khi chúng ta chết đi, phụ thuộc lẫn nhau. Bản thân nó có tác dụng ngưng tụ linh khí biển rộng nên tộc ta đều tu luyện ở bên cạnh hải thiên thụ, sau khi chết lại hóa thành hải trụ, phản hồi cho hải thiên thụ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu như vậy, ta sẽ tới thăm tộc này. Xin nhờ hải cự nhân Trung Trụ Vương dẫn đường. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nói, tính cách hải thiên thụ vương có chút táo bạo, và đúng là ngài cần tự mình đến thuyết phục hắn. Dù sao, thành lập lục địa trên biển chỉ sợ cần phải cả hải thiên thụ tộc di chuyển mới được. Tộc của ta cũng sẽ di chuyển theo. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, không vội di chuyển, trước tiên ta cần hiểu tình huống cụ thể của hải thiên thụ tộc, sau đó chúng ta sẽ xác định phương án. Hải cự nhân Trung Trụ Vương không hề nghi ngờ đã mang lại cho Đường Tam một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới, tuy rằng trước kia hắn là hải thần nhưng ở vị diện khác nhau, biển rộng cũng có chỗ khác nhau. Ít nhất ở vị diện này, biển rộng có rất nhiều chỗ khác với nhận thức trước đây của hắn. Chủng tộc mới mang đến khả năng mới. Nhân loại nhất định phải di dân ra biển, hiện tại Đường Tam không chỉ cân nhắc tình cảnh trước mắt của nhân loại mà còn phải cân nhắc tương lai nhân loại phải làm gì sau khi hắn mang Mỹ công tử rời khỏi Pháp Lam Tinh. Hắn đã hứa với vị diện chi chủ sau khi thành tựu thần vương sẽ rời đi, vậy sau khi thành tựu thần vương hắn không thể tiếp tục quấy nhiều vị diện này. Nếu chỉ là hoàng giả thì hắn cũng không thể làm gì khi đối mặt với quá nhiều hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc. Cho nên hắn phải vì nhân loại mà bố trí tốt cho nhân loại, đặt nền móng cho nhân loại tiếp tục phát triển và lớn mạnh trong tương lai gần, cuối cùng có thể cạnh tranh với hai tộc yêu tinh. Trước mắt, việc di dân ra hải ngoại là điều cần thiết, chỉ có ở trên biển rộng, nhân loại mới có thể có cơ hội phát triển. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Tam nói, tiếp theo ta sẽ ở lại đảo Nguyệt Nha tiếp tục tiến hành chúc phúc. Trung Trụ Vương, vì ngươi về trước, nói sơ qua về ý nghĩ của chúng ta với Hải Thiên Thụ Vương, năm ngày sau ta sẽ đến khu quần cư của các ngươi và thảo luận cụ thể với nó. Vâng. Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu. Mấy ngày sau đó, Đường Tam ở lại đảo Nguyệt Nha, hiện tại hắn còn chưa kịp đi trao đổi với nhân loại di dân bên này, mà tiếp tục dùng thần lực Hải Thần chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải. Điều này tương đương là Hải Thần hắn đang câu thông với biển rộng, hoàn thành chính thức định vị thần vị. Điều này vô cùng quan trọng, cắm rễ ở Vô Tận Lam Hải là hắn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của biển rộng trong thời gian dài, đồng thời ngưng tụ số mệnh cho Vô Tận Lam Hải. Nhân loại sinh hoạt trên các hòn đảo ở Vô Tận Lam Hải, ngưng tụ số mệnh cho Vô Tận Lam Hải để hải tộc tập trung hơn cũng tương đương là ngưng tụ số mệnh cho nhân loại. Ngược lại với Đường Tam, tín ngưỡng lực do hải tộc phản hồi chính là trợ giúp tốt nhất cho hắn. Đây cũng là cơ sở để hắn có thể trở thành thần vương trong tương lai. Trước sau dùng 8 ngày thời gian, ý chí hải thần của Đường Tam đã đi sâu vào biển rộng, cơ bản đã hoàn thành liên kết thần vị. Trong tương lai cần có thời gian để toàn bộ Vô Tận Lam Hải cảm thụ được ý chí của hắn. Hải tộc càng cường đại thì cảm thụ càng rõ ràng. Sau khi Đường Tam tỏa ra thần lực hải thần, Vô Tận Lam Hải đã thay đổi. Đó là một loại tinh lọc kỳ diệu, thanh lọc tất cả những điều xấu, ngưng tụ những điều tốt đẹp. Dường như Vô Tận Lam Hải hấp thu thiên địa linh khí trở nên dễ dàng hơn, để cho tất cả hải tộc đều cảm nhận được chỗ tốt. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 807, Thế Giới Hải Cự Nhân. Đương nhiên, bởi vì số lượng hải tộc trong Vô Tận Lam Hải quá khổng lồ, mặc dù số mệnh ngưng tụ nhưng để tất cả hải tộc cải thiện thì vẫn cần một thời gian dài. Năm ngày sau, Hải cự nhân Trung Trụ Vương tự mình đến đảo Nguyệt Nha chờ Đường Tam. Sau khi Đường Tam minh tưởng xong mới đi gặp hắn. Trung Trụ Vương, Hải Thiên Thụ Vương bên kia có ý kiến gì không? Đường Tam hỏi thẳng vào vấn đề. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói, ta đã nói tình huống đại khái cho hắn biết. Đầu tiên, Hải Thiên Thụ Vương vô cùng kính ngưỡng ngài, hắn cũng đã cảm nhận được ngài chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải. Nhưng hắn vẫn còn do dự, dù sao toàn bộ chủng tộc di chuyển liên quan đến rất nhiều thứ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, ta theo ngươi đi xem tình huống cụ thể. Chúng ta cần đánh giá Hải Thiên Thụ tộc và Hải Cự Nhân tộc các ngươi có thích hợp di chuyển đến đây không? Ta thấy thích hợp là điều quan trọng nhất, nếu chỉ vì trợ giúp nhân loại mà tổn thương đến hai tộc, đó cũng không phải tình huống ta muốn nhìn thấy. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương trong ánh mắt càng thêm tôn kính, hắn lần nữa cung kính hành lễ với Đường Tam, nói, cảm tạ ngài đã thông cảm. Đường Tam nói, vậy thì đi thôi, Mỹ tỷ, nàng đi theo ta. Được. Mấy ngày nay Mỹ công tử luôn ở bên cạnh Đường Tam tu luyện, tuy rằng nàng không cách nào có được tín ngưỡng lực, nhưng tín ngưỡng lực Đường Tam thu được cơ bản đều ở trong thần thức, mà trong thần thức của hắn có liên quan đến Tu La Kiếm nên cũng có tác dụng nuôi dưỡng Tu La Kiếm, do vậy trong thời gian này, thần thức của Mỹ công tử cũng tăng lên không ít, tốc độ tăng lên còn nhanh hơn nhiều khi ở cung Bạch Hổ. Từ thần cấp trở lên, tăng lên thần thức còn quan trọng hơn tăng lên thể chất. Thần thức quyết định tương lai và tiềm năng. Tu vi tăng lên cần hấp thu thiên địa linh khí, mà trên Yêu Tinh Đại Lục, không thiếu nhất chính là thiên địa linh khí. Nhưng tăng lên thần thức cần nhờ vào cảm ngộ và ngưng tụ tinh thần. Cách ngưng tụ tín ngưỡng lực để tăng lên thần thức của bản thân chỉ có người có được thần cách như Đường Tam mới có thể làm được. Vì vậy, trên toàn bộ Pháp Lam Tinh, hắn là độc nhất vô nhị. Mỹ công tử thậm chí còn cảm giác được, nếu không phải Đường Tam tận lực áp chế, hắn hẳn có thể tăng lên thập nhất giai trong thời gian ngắn. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương dẫn đường, chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương hướng. Đường Tam dùng thời không chi tháp mang theo hắn và Mỹ công tử tiến hành truyền tống định hướng cự ly xa. Truyền tống định hướng cự ly xa là xác định một phương hướng cụ thể, rồi truyền tống 500 km. Sau đó lại định hướng và truyền tống. Đây không hề nghi ngờ là một biện pháp ngu ngốc. Nhưng vì không có tọa độ cụ thể của Hải Cự Nhân tộc nên lần đầu tiên chỉ có thể làm như vậy. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương tự mình cảm thụ năng lực truyền tống cường đại của Đường Tam, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn tự hỏi trong biển rộng, hắn đã là tồn tại có tốc độ cực nhanh, nhưng so với không gian truyền tống vẫn có chênh lệch cực lớn. Sau hàng chục lần truyền tống và điều chỉnh phương hướng, rốt cuộc bọn họ đã tới phụ cận khu quần cư chính của Hải Cự Nhân tộc. Lơ lửng trên mặt biển, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lấy ra một con ốc xà cừ màu xanh biển và thổi nó. Lập tức, một hồ sóng âm kỳ lạ truyền ra. Rất nhanh, nước biển dâng lên, từng thân ảnh khổng lồ xuất hiện từ trong biển. Tộc nhân Hải Cự Nhân tộc trưởng thành ít nhất cao hơn 50 mét, một ít cường giả thậm chí còn vượt qua 100 mét. Vì vậy mà bọn nó cũng được đặt tên. Khi bọn nó chết đi hóa thành hải trụ thì thân hình lớn hơn gấp 10 lần, là một chủng tộc vô cùng kỳ lạ. Mấy trăm tên Hải Cự Nhân từ trong biển rộng chui ra, tất cả đều khom người hành lễ với Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Trung Trụ Vương hơi nghiêng mình, lộ ra Đường Tam ở bên người, trầm giọng nói, vị này chính là Hải Thần Đương Đại. Phía trước dẫn đường, hồi cung. Bái kiến Hải Thần Đại Nhân. Hiển nhiên Hải Cự Nhân tộc cũng biết có Hải Thần Đường Tam xuất hiện, bọn nó cũng khom người hành lễ với hắn. Đường Tam gật đầu hoàng lễ. Các vị Hải Cự Nhân chậm rãi tách sang hai bên, trên mặt biển, nước biển tách ra để lộ một cầu thang xuống biển. Cầu thang này có cảm giác nhìn không thấy giới hạn. Hải Thần Đại Nhân, mời. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương là một thủ thể mời với Đường Tam, sau đó cất bước đi phía trước. Cầu thang này phi thường lớn, hiển nhiên là thiết kế dựa theo thân hình Hải Cự Nhân. Tất cả cầu thang đều do nước biển tạo thành, bậc thang màu xanh lam đi sâu xuống dưới. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, theo Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đi xuống dưới. Khi bọn họ đi qua miếng bọc biển, hai bên cầu thang giống như xuất hiện vách tường được làm từ nước biển. Xuyên qua làn nước có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật biển. Một số Hải Cự Nhân tộc không đi cầu thang, mà lặn dọc theo nước biển, thủ hộ ở hai bên. Hiển nhiên không phải ai cũng có tư cách đi trên cầu thang này. Nhìn cảnh vật kỳ lạ xung quanh, Mỹ công tử không khỏi ngạc nhiên. Nếu không đi theo Đường Tam, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không thấy được cảnh tượng thần kỳ như vậy. Thời gian dần trôi qua, càng đi sâu vào trong biển, ánh sáng càng mờ đi. Nhưng trên người Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương tự nhiên tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt, chiếu sáng xung quanh. Ở vùng biển sâu, số lượng sinh vật biển bắt đầu giảm dần. Khi xuống độ sâu hơn 1.000 mét thì chỉ còn lại một ít sinh vật biển có hình dáng kỳ quái. Mãi đến độ sâu khoảng 1.500 mét, một tòa cung điện dưới biển mới hiện lên trong tầm mắt bọn họ. Đây là một tòa cung điện làm từ gỗ, cung điện liên tiếp chập trùng và bao trùm một diện tích lớn dưới đáy biển. Càng khiến người ta kinh ngạc là, cách cung điện không xa, từng đám cây cực lớn như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện đều được bao trùm trong một tầng ánh sáng màu lam nhạt, vô cùng kỳ dị. Tuy rằng hải cự nhân Trung Trụ Vương đã từng miêu tả qua, nhưng khi Đường Tam và Mỹ Công Tử tận mắt nhìn thấy hải thiên thụ thì vẫn không khỏi ngạc nhiên. Do ánh sáng dưới đáy biển không tốt nên không thể xác định những cây hải thiên thụ này rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng mơ hồ có thể nhận ra có không ít đại thụ cao hơn 1.000 mét rồi. Cầu thang đưa họ đến tận đáy biển, đi đến trước cung điện to lớn. Hải cự nhân Trung Trụ Vương dựng lên một hào quang màu lam bao phủ lấy Đường Tam và Mỹ Công Tử, ngăn cản thủy áp bên ngoài. Bởi vì hải cự nhân có thân hình cực lớn nên thể tích cung điện của bọn họ cũng rất lớn. Sau khi xuống đáy biển, Đường Tam và Mỹ Công Tử đều phải nhìn lên mới có thể thấy được cung điện nguy nga trước mặt. Điểm thấp nhất trong cung điện cũng cao hơn 100 mét, đến nơi này tương đương là bọn họ đã đi vào vương quốc hải cự nhân. Cửa cung điện mở ra, trước cửa có 4 hải cự nhân thân hình cực lớn đang chờ, từ vương miện trên đầu bọn họ có thể thấy được, những người này đều là vương giả trong hải cự nhân tộc, khí tức trên người mỗi vị đều rất mạnh mẽ. Trong đó ít nhất có 2 vị là thập nhất giai, 2 vị còn lại là thập giai đỉnh phong. Nhìn thấy hải cự nhân Trung Trụ Vương đến, bọn họ đều gật đầu chào hỏi. Hải cự nhân Trung Trụ Vương tránh người ra, giới thiệu với bọn họ, hai vị này theo thứ tự là Hải Thần Đại Nhân và Thành Chủ Thành Gia Lý trên Yêu Tinh Đại Lục. 4 vị hải cự nhân Vương nhìn về phía Đường Tam và Mỹ Công Tử, toàn bộ đều khom người hành lễ. Đường Tam và Mỹ Công Tử gật đầu hoàng lễ. Hải cự nhân Trung Trụ Vương là một thủ thế mời rồi cùng nhau bước vào cung điện. Bên trong cung điện, thứ đầu tiên đập vào mắt là từng đám cây trụ lớn. Những cây trụ này chống đỡ cung điện, khiến mọi thứ ở đây đều tỏa ra khí tức năng lượng đậm đặc. Linh khí thủy nguyên tố ở nơi này là mạnh nhất mà Đường Tam từng thấy từ khi đến thế giới này. Rõ ràng kiến trúc cung điện này là kết tinh trí tuệ và thực lực của không biết bao đời cường giả hải cự nhân tộc. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 808, 6 Đại Vương Giả. Hải cự nhân Trung Trụ Vương và 4 vị hải cự nhân vương khác cùng 2 người đi vào trong cung điện lớn nhất. Mời Đường Tam và Mỹ Công Tử ngồi ghế trên, Trung Trụ Vương đi sang một bên, 4 vị hải cự nhân vương ngồi ở hàng đầu. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói, đi mời Hải Thiên Thụ Vương đến đây. Vâng. Lập tức có hải cự nhân đi. Đường Tam lúc này mới nhìn đại điện khổng lồ, hai bên chủ điện có tất cả 24 cây trụ lớn, chủ điện cao gần 300 mét. Phải biết rằng, cho dù trên đất liền, xây dựng một cung điện như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ chỉ có tổ đình mới có năng lực như vậy. Mà sâu trong biển rộng thì khó càng thêm khó. Hắn thậm chí có thể khẳng định, trong toàn bộ Vô Tận Lam Hải cũng chỉ có hải cự nhân tộc mới có năng lực này, hải long tộc cũng khó có thể làm được. Đây chính là nội tình của hải cự nhân tộc. Lúc này chỉ nghe hải cự nhân Trung Trụ Vương nói, Hải Thần Đại Nhân, cung điện hải cự nhân tộc chúng ta đã tồn tại hơn 3.000 năm, là kết tinh trí tuệ và thực lực của vô số thủy tổ. Nơi này ghi chép con đường phát triển của hải cự nhân tộc chúng ta. Theo truyền thuyết, hải cự nhân tộc chúng ta xuất hiện cùng biển rộng. Lúc ấy biển cả hoành hành, đất liền thường xuyên bị hải dương trùng kích, cơ bản không cách nào sinh tồn. Có lẽ vị diện chi chủ cảm động và ghi nhớ công lao của chúng ta nên giao phó cho tộc ta năng lực định hải. Vì vậy hải cự nhân tộc chúng ta có danh xưng định hải thần châm. Sau đó biển rộng trở nên ôn hòa, không còn hoành hành bừa bãi nữa. Sinh linh trên đất liền cũng phồn diễn sinh sống. Mà tộc ta vì công tích định hải nên dần mở ra linh trí, dẫn đầu hải tộc an cư lạc nghiệp trong biển rộng, không ngừng phát triển. Mỗi tộc nhân sau khi chết sẽ hóa thành hải trụ chống trời, định hải dưới đáy biển sâu, tiếp tục thủ hộ biển rộng. Cũng vì vậy mà được vạn hải tộc tôn thờ. Rất nhiều hải tộc nhỏ yếu đều lựa chọn phụ thuộc vào chúng ta, để chúng ta che chở. Tộc ta sở dĩ trải rộng khắp Vô Tận Lam Hải cũng chính là vì định hải. Chỉ khi hải vực yên ổn thì hải tộc mới có thể an cư lạc nghiệp, cũng vì thế sinh linh trên đất liền mới không bị hải dương trùng kích. Do đó chúng ta vẫn luôn được vị diện phản hồi, trở thành chủng tộc mạnh nhất trong Vô Tận Lam Hải, thủy chung thủ hộ nơi này, cũng được hải tộc tôn thờ. Nếu nói trong vô tận Lam Hải ai có khả năng tiến hóa thành hoàng giả thì khả năng xuất hiện trên tộc ta là lớn nhất. Mà lúc ấy vô tận Lam Hải sẽ chính thức có hải hoàng, do đó hải vực càng thêm an ổn. Đường Tam chỉ yên lặng nghe hắn nói, nhìn ánh mắt buồn vô cớ của hắn mới lạnh nhạt nói, hải cự nhân tộc có lịch sử lâu đời, có cống hiến to lớn cho vô tận Lam Hải, những điều này không hề nghi ngờ. Nhưng Trung Trụ Vương nói với ta những lời này là muốn nói gì đây? Xin hãy nói thẳng. Hắn nói những lời này là muốn ngươi rời khỏi Lam Hải. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên từ bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh khổng lồ từ ngoài đó đi vào. Đó là một lão giả, thân cao chừng hơn 100 mét, dáng người cực kỳ hùng tráng. Nhưng khác với hải cự nhân tộc, da hắn có màu xanh đậm, thoạt nhìn có vô số nếp nhăn. Trong tay hắn có một hào quang màu lam, giống như sức mạnh cây cối, hắn đang bước nhanh đi tới. Khí tức vị này cường đại, thậm chí không kém hải cự nhân Trung Trụ Vương. Khi hắn bước vào thì cửa cung điện cũng từ từ đóng lại. Khí tức trong toàn bộ đại điện tự hồ cũng bị đè nén vài phần. Sắc mặt Mỹ công tử ngồi bên cạnh Đường Tam tối lại, nàng muốn nói gì đó nhưng lại bị Đường Tam nắm tay lại. Đường Tam ánh mắt bình thản nhìn vị lão giả mới tới này, vị này hẳn là Hải Thiên Thụ Vương đi. Không sai, là ta. Hải Thiên Thụ Vương sải bước về phía Đường Tam và các vị hải cự nhân vương. Đường Tam nói, để ta rời khỏi Lam Hải là có ý gì? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Trung Trụ Vương. Lúc này thần sắc Trung Trụ Vương có chút phức tạp, thở dài một tiếng, nói, Hải Thần Đại Nhân, đối với thân phận của ngài, ta không có gì hoài nghi. Những gì ngài làm với vô tận Lam Hải ta đều cảm thụ được. Nhưng chính vì ta đã cắm rễ ở vô tận Lam Hải, chủng tộc chúng ta càng là chủng tộc có lịch sử lâu đời nhất nên ta mới có thể cảm thụ được lợi ích ngài mang lại cho vô tận Lam Hải. Ngài giải quyết hải ôn, ngưng tụ số mệnh, để cho tất cả hải tộc đều có cơ hội thăng hoa và làm cho vô tận Lam Hải sinh cơ bừng bừng. Tất cả những chuyện này chúng ta đều trân trọng, nhưng... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó lại thở dài một tiếng, nói, nhưng bởi vì ngài tới vô tận Lam Hải nên tất cả đều đã thay đổi. Mà sự thay đổi này chúng ta không muốn thấy. Tộc ta vì vô tận Lam Hải bình an phồn thịnh mà làm ra vô số cống hiến, ta phải nói rõ với tộc nhân của mình. Bọn nó ở khắp mọi nơi trong vô tận Lam Hải, hóa thành định hải thần châm, chịu đựng sự thay đổi của năm tháng, nhưng cuối cùng tộc ta đã mất đi cơ hội trở thành hải hoàng, chỉ sợ mỗi tộc nhân đều không thể thừa nhận. Vì vậy chúng ta muốn mời ngài rời khỏi Lam Hải. Chỉ cần ngài thề vĩnh viễn không đặt chân tới hải vực thì chúng ta có thể thả ngài đi. Phải huyết thệ. Hải Thiên Thụ Vương nói thêm. Đường Tam yên lặng nghe, cho tới lúc này mới lên tiếng, ta là hải thần thì ảnh hưởng gì tới các ngươi? Chẳng lẽ mục tiêu của chúng ta không phải đều là vì tương lai của vô tận Lam Hải hay sao? Hải cự nhân Trung Trụ Vương lắc đầu, nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài xem như là hải thần, hơn nữa ta có thể cảm nhận được thần lực đặc thù trên người ngài, nó khác với các hoàng giả trên đất liền. Ngài có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Mà theo thủy tổ chúng ta truyền thừa lại, với tư cách là định hải thần châm, với cống hiến của chúng ta với vô tận Lam Hải, mỗi cây hải trụ đều có thể hấp thu tín ngưỡng lực ở khu vực lân cận, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tộc ta sẽ chính thức sinh ra hải thần có năng lực giống ngài bây giờ, đương nhiên, so với ngài hiện tại thì cường đại hơn. Dù sao, bây giờ ngài mới chỉ thập giai. Nhìn hắn, lại nhìn một chút các hải cự nhân vương khác, Đường Tam đột nhiên nở nụ cười. Nếu trở thành thần cách dễ dàng như vậy, các ngươi cho rằng, vì sao yêu tinh đại lục nhiều hoàng giả thập nhị giai như thế lại chưa từng có người thành công? Hải cự nhân Trung Trụ Vương sửng sốt trong chốc lát. Đường Tam nói, thần vị không phải chỉ bằng vào tín ngưỡng lực là có thể ra đời. Tín ngưỡng lực đúng là mang đến lợi ích, nhưng trái ngược hoàn toàn với nhận thức của các ngươi. Phải là có thần trước mới có tín ngưỡng, mà không phải có tín ngưỡng là có thể sinh ra thần. Muốn thành thần cần vị diện có thể sinh ra một nơi có thể thừa nhận thần cách. Sau đó sinh ra thần rồi hấp thu tín ngưỡng lực để cải thiện nơi đó. Chỗ ấy được gọi là thần giới. Mà Pháp Lam Tinh tới giờ vẫn không có thần giới thuộc về mình. Vì vậy chỉ cần vị diện chưa tiến hóa thành thần giới, dù các ngươi là định hải thần châm bao nhiêu năm, số lượng khổng lồ như thế nào cũng không thể ra đời hải thần. Nếu không, các ngươi làm sao đến hải ôn cũng không giải quyết được. Các ngươi nhất định muốn hỏi, vì sao ta lại có được thần vị? Vậy hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Thần vị của ta không đến từ vị diện này, mà tới từ một vị diện khác. Tương lai không lâu nữa ta sẽ rời đi, không chỉ rời khỏi hải vực, mà là rời khỏi Pháp Lam Tinh, trở lại thế giới ta kế thừa thần vị này. Vì vậy các ngươi cũng không cần lo lắng ta chiếm đoạt Vô Tận Lam Hải. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 809, Kim Quang Sáng Lạng. Nói đến đây, ánh mắt Đường Tam lần nữa tập trung trên người hải cự nhân Trung Trụ Vương. Kỳ thật trước đó khi ngươi nói với ta Hải Thiên Thụ tộc có thể xây cầu, thậm chí là kết nối các hòn đảo, ta cũng đã đoán được một màn trước mắt này. Nhưng ta vẫn tới. Ta ở đây để nói cho các ngươi rằng, thực ra các ngươi không cần phải lo lắng. Nhiều lắm là 10 năm, hoặc có thể ngắn hơn, ta sẽ rời khỏi Pháp Lam Tinh, cùng người yêu của ta rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian là hải thần ở nơi đây, ta chỉ muốn làm một ít chuyện cho Vô Tận Lam Hải, đồng thời cũng làm gì đó cho nhân loại, để nhân loại có thể có được không gian sinh tồn của mình, không hơn. Cống hiến mà hải cự nhân tộc làm cho Vô Tận Lam Hải sẽ không bị xóa nhòa. Chúng ta hẳn là nên phối hợp với nhau để cho Vô Tận Lam Hải càng thêm tốt đẹp, mà không phải đi tranh đoạt quyền khống chế biển rộng. Ta đối với Lam Hải không có đòi hỏi, chỉ có cống hiến. Tín ngưỡng là vì thần cách mà ngưng tụ một cách tự nhiên, đúng là có lợi cho ta, nhưng đó không phải là thứ ta có thể cắt đứt. Cho nên ta chân thành hy vọng có thể hợp tác với các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục trợ giúp nhân loại, kể cả tương lai khi ta rời khỏi nơi này. Một vị hải cự nhân vương trầm giọng nói, chúng ta làm sao biết ngươi đang nói là sự thật. Ngươi trực tiếp rời đi mới là tốt nhất đối với chúng ta. Ngươi giải quyết hải ôn, chúng ta cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi nói trong vòng 10 năm sẽ rời đi, vậy nếu ngươi không rời đi thì sao? Thời gian 10 năm đã sớm để vị trí hải thần thâm căn cố đế, được rất nhiều hải tộc tôn sùng. Đến lúc đó dù ngươi làm gì chúng ta cũng không ngăn cản được. Đường Tam cao mày lại, ngươi cho rằng ta không có biện pháp gì sao? Có phải các ngươi cảm thấy, hôm nay là cơ hội đặc biệt tốt, tập trung 5 vị cường giả hải cự nhân, cộng thêm Hải Thiên Thụ Vương là có thể vây chúng ta ở chỗ này, thậm chí có thể giam cầm và ghế chúng ta, còn Vô Tận Lam Hải là thế giới của các ngươi? Các vị hải cự nhân vương im lặng không lên tiếng, mà Hải Thiên Thụ Vương lại trầm giọng nói, đúng là như vậy. Chúng ta sẽ không ghế ngươi, dù sao, ngươi đã giải quyết hải ôn cho Vô Tận Lam Hải, làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng chúng ta sẽ phong cấm tu vi của ngươi, để ngươi ở chỗ này, không ảnh hưởng đến Vô Tận Lam Hải nữa. Đường Tam thở dài một tiếng, nhìn về phía hải cự nhân Trung Trụ Vương, nói thật thì, ta có chút thất vọng. Các ngươi đúng là quá thiển cận. Toàn bộ Vô Tận Lam Hải đã cải thiện, xem như là chủng tộc mạnh nhất, lợi ích các ngươi nhận được cũng là lớn nhất. Lịch sử lâu dài đã mang đến cho các ngươi vô số lắng động, nhưng lại để các ngươi thiếu đi tầm nhìn về tương lai. Trong trường hợp này thì nói gì cũng vô ích. Các ngươi muốn giam cầm chúng ta thì chỉ cần hạ gục chúng ta. Nếu các ngươi làm được thì tất cả sẽ theo ý muốn của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm được thì xin lỗi rồi. Nói xong, Đường Tam kéo tay Mỹ công tử chậm rãi đứng dậy. Rất rõ ràng là không thể thuyết phục được đám hải cự nhân vương, bọn họ có lý do của mình. Bọn họ thừa nhận Đường Tam có cống hiến cho Vô Tận Lam Hải, nhưng đồng thời điều đó ảnh hưởng tới địa vị thống trị của bọn họ, do đó bọn họ không thể tha thứ. Mâu thuẫn này cũng chỉ có thể hóa giải bằng thực lực. Năm vị hải cự nhân vương, cộng thêm Hải Thiên Thụ Vương, tổng cộng là 6 vị vương giả. Trong đó có 4 vị là đại yêu vương, còn 2 vị là yêu vương. Nơi này là cung điện hải cự nhân, hiển nhiên là địa bàn của bọn họ. Tất cả tự hồ đều nằm trong khống chế của bọn họ. Hải cự nhân vương thở dài một tiếng, hải thần đại nhân, xin lỗi. Vì tộc quần. Nói rồi, hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo ánh sáng màu lam bay lên từ tay hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ nơi này đều phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Từng hải trụ chống đỡ cung điện đều sáng lên, có thể thấy trên các hải trụ có rất nhiều phù điêu. Những bức phù điêu này ghi lại những kinh nghiệm của hải trụ trước khi chết. Hải trụ có thể ở lại trong đại điện này hầu như đều là vương giả trong hải cự nhân tộc. Những vương giả này không hề nghi ngờ là rất cường đại. Mà các hải trụ này có chút giống Hoàng Thiên Trụ ở Tổ Đình, có lưu lại một ít khí tức năng lượng trước đây của bọn nó. Tuy rằng không thể so sánh với Hoàng Thiên Trụ, nhưng cũng là lực lượng chống đỡ đại điện. Nương theo 24 cây hải trụ thắp sáng, toàn bộ đại điện cũng được bao phủ bởi một tầng lam quang mãnh liệt, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, còn có một năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Được những năng lượng này ký ý, Khí tức của năm vị hải cự nhân vương và hải thiên thụ vương đều tăng vọt, thực lực rõ ràng tăng lên một đoạn. Hải cự nhân trung trụ vương nhìn Đường Tam, trầm giọng nói, hải thần đại nhân, ngài không cần chống cự. Ta thật sự không muốn xúc phạm tới ngài. Nơi này được tổ tiên tộc ta che chở, mấy người chúng ta cộng lại, cho dù là hoàng giả trên yêu tinh đại lục cũng rất khó chống lại, dù sao, nơi này là thế giới của chúng ta. Hải thiên thần điện này vốn là một thần khí phi thường cường đại. Đường Tam nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu như là ở trên yêu tinh đại lục, đúng là thập giai ta đây không thể chính diện chống lại hoàng giả. Nhưng nơi này là vô tận Lam Hải, các ngươi kỳ thật trước sau đều không hiểu rõ một vị thần cách là tồn tại như thế nào trong thế giới của mình. Ta vốn không muốn dùng lực áp người, nhưng nếu các ngươi ép ta, vậy không bằng chúng ta đánh cược, thế nào? Hải cự nhân trung trụ vương sửng sốt, đánh cược gì? Đường Tam nghiêm túc nói, trận chiến hôm nay, nếu chúng ta thua, không cần nói thêm gì nữa, các ngươi muốn như thế nào thì sẽ thế đó, ta thậm chí có thể công khai từ bỏ vị trí hải thần, hơn nữa có thể phát huyết thệ, vĩnh viễn không đi vào Lam Hải. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành bá chủ hải dương. Nhưng nếu chúng ta thắng, ta cũng không làm khó các ngươi, dù sao các ngươi cũng là định hải thần châm của vô tận Lam Hải, có cống hiến to lớn làm ổn định Lam Hải. Nhưng phương án trước đó ngươi nói nhất định phải tiến hành, dù ngươi dùng hải trụ hay hải thiên thụ cũng được, phải kết nối đảo cho nhân loại, thành lập một vương quốc trên biển. Hải cự nhân trung trụ vương nhìn về phía hải thiên thụ vương, hải thiên thụ vương đột nhiên cười ha hả, trung trụ vương, không cần phải do dự, đáp ứng hắn. Nếu chúng ta thua chẳng lẽ còn phản kháng được sao? Hải cự nhân trung trụ vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, được, hải thần đại nhân, xin chỉ giáo. Đường Tam không để ý đến bọn họ, mà quay đầu nhìn Mỹ công tử ở bên cạnh, mỉm cười, nói, nàng không cần ra tay, để cho nàng xem một chút ở trong biển rộng, lão công của nàng cường đại như thế nào. Nàng an tâm. Bọn họ nói không sai, nếu một vị hoàng giả ở chỗ này và bị hải thiên thần điện áp chế, bọn họ đúng là có thể đối kháng được, nhưng với điều kiện là hoàng giả không phải đặc biệt mạnh. Nếu là bất tử đại yêu hoàng thì chỉ sợ nơi này không áp chế được. Nhưng đối với ta, chỉ cần trên vô tận Lam Hải, bất kỳ hoàng giả nào ta cũng có thể chống lại. Về phần hải tộc. Nói đến đây, hai mắt Đường Tam đột nhiên sáng lên, kim quang sáng lạng bắn ra từ trên người hắn. Hải cự nhân trung trụ vương và hải thiên thụ vương phản ứng nhanh nhất, hầu như ngay tức khắc phóng xuất ra khí tức của mình, đồng thời dẫn động hải thiên thần điện, tập trung lực lượng trấn áp Đường Tam. Bốn vị hải cự nhân vương kia cũng nhanh chóng phản ứng và gia nhập, sáu đại vương giả tập trung lực lượng trấn áp Đường Tam. Nhưng khi lực lượng khổng lồ được hải thiên thần điện gia trì va chạm với kim quang tách ra từ người Đường Tam thì sắc mặt sáu người đều thay đổi. Kim quang vẫn sáng lạ như cũ, khi lực lượng của sáu đại vương giả rơi xuống kim quang thì không những không thể áp chế mà lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, kim quang càng thêm sáng chói. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả hải thiên thần điện. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 810, lực lượng thần cách. Thân hình Đường Tam nhanh chóng bành trướng, kim quang bao phủ Mỹ công tử ở bên trong, cơ hồ là trong giây lát, thân thể hắn đã cao đến hơn 100 mét. Quang mang màu vàng sáng lạng điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng trong hải thiên thần điện, tất cả đều dung nhập vào trong thân hình màu vàng, hơi thở thần thánh mãnh liệt làm hắn đứng ở thế chủ vị, dường như hắn đã trở thành chúa tể tối cao ở thần điện này. Khí tức của Đường Tam điên cuồng tăng lên, cho dù hắn không phóng xuất hải thần tam xoa kích thì khí tức bản thân cũng đạt đến trình độ không gì sánh kịp. Một loại sợ hãi đồng thời xuất hiện trong thần thức của sáu đại vương giả, khiến bọn họ theo bản năng tản ra. Sau một lúc, bọn họ đều sững sờ. Lực lượng của bọn họ, lực lượng của hải thiên thần điện, rơi xuống người Đường Tam vậy mà đều hóa thành chất dinh dưỡng. 8 ngày trước, có lẽ các ngươi vẫn còn có một chút cơ hội. Nhưng ta dùng thời gian 8 ngày hoàn thành trụ cột chúc phúc cho vô tận Lam Hải, tương đương là hoàn thành dung hợp thần vị với vô tận Lam Hải. Hiện tại, ta là Lam Hải chính là ta. Lực lượng của các ngươi đều có được từ vô tận Lam Hải, có liên quan đến mọi thứ ở nơi này. Như vậy, các ngươi tất nhiên là con dân của hải thần. Con dân muốn ghế thần, đây là tội gì? Thanh âm Đường Tam trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm, càng mang theo vẻ chất vấn. Mà kim quang phóng xuất trên người hắn càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Hải cự nhân trung trụ vương hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này hắn đã mất đi quyền khống chế hải thiên thần điện. Toàn bộ hải thiên thần điện đều rơi vào trong tay Đường Tam. thần khí ra đời trong biển rộng không phải nên do hải thần khống chế sao? Bởi vì thế giới này chưa từng xuất hiện thần cách, cho nên đám hải cự nhân vương mới không rõ thần cách có nghĩa là gì. Bất kỳ thần cách nào ở trong lĩnh vực của mình tuyệt đối là chí cường, điều này không liên quan đến tu vi. Đường Tam là hải thần, như vậy, hắn khống chế mọi thứ sinh ra trong hải vực, tất cả đều không thể phản kháng hắn. Điều này khác với ngoại lực. Vì vậy ngay từ đầu hải cự nhân Trung Trụ Vương không hiểu hải thần Đường Tam có nghĩa là gì. Hắn không còn giống lúc trước phải dùng lôi kiếp mới có thể đe dọa các vị vương giả, khi chính thức là thần, hắn tuyệt đối là tồn tại chí cao trong vô tận Lam Hải. Muốn dùng bất kỳ lực lượng nào nơi này chống lại hắn là chuyện không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam biết rõ hải cự nhân Trung Trụ Vương có thể có mưu đồ gì đó nhưng vẫn mang theo Mỹ công tử đến đây, bởi vì trong vô tận Lam Hải, không có bất kỳ lực lượng nào có thể xúc phạm đến hắn. Hai tay Đường Tam mở ra hai bên, quang văn hải thần tam xoa kích trên trán bỗng tỏa sáng. Một đạo kim quang bắn ra và chiếu thẳng vào người hải cự nhân Trung Trụ Vương. Lập tức, hải cự nhân Trung Trụ Vương như bị sét đánh, hắn căn bản không thể phản kháng, tất cả lực lượng bản thân lúc này tự hồ đã không còn tồn tại, không thể điều động được. Dưới cái nhìn khiếp sợ của các vị vương giả, thân hình hải cự nhân Trung Trụ Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã nhỏ bằng nhân loại. Các đạo kim quang lần lượt bắn ra, phân biệt rơi xuống người năm vị vương giả kia, trên người bọn họ cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nguyên bản Đường Tam ở trước mặt bọn họ vô cùng nhỏ bé, nhưng lúc này hoàn toàn đảo ngược, biến thành bọn họ vô cùng nhỏ bé trước mặt Đường Tam, tu vi hoàn toàn bị Đường Tam phong cấm. Sáu vị vương giả đều bị áp chế mà bò trên mặt đất, cảm thụ sâu sắc khí tức thần thánh khủng bố trên người Đường Tam, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, nhưng có thể suy nghĩ, khắc sâu cảm nhận sự khủng bố của hải thần. Sau lưng Đường Tam xuất hiện một cái ghế cực lớn do kim quang biến thành, Đường Tam cứ như vậy ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Nếu như nhìn từ bên ngoài, toàn bộ Hải Thiên Thần Điện đều bắn ra kim quang mãnh liệt, khiến các cung điện xung quanh trở nên vàng rực. Từng vần sáng mở rộng ra ngoài, chúc phúc cho hải vực xung quanh. Đây là lực lượng của hải thần. Chỗ này cách đảo Nguyệt Nha rất xa, Đường Tam nhân dịp này bao trùm khu vực xung quanh đây, để cho càng nhiều hải tộc được chúc phúc. Sai lầm lớn nhất của đám hải cự nhân Trung Trụ Vương chính là không đủ hiểu thần cách, càng không biết thần cách chính thức là gì. Dù ở vị diện này, Đường Tam không có thần giới làm điểm tựa, nhưng thần vị là có thật. Đây cũng là nguyên nhân khiến vị diện dẫn động Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên thần kiếp không muốn để hắn độ kiếp thành công. Cuối cùng là không có biện pháp nào khác, hơn nữa được Đường Tam phá vỡ nhiều hạt sen may mắn hối lộ mới miễn cưỡng cho hắn độ kiếp thành công. Vì vậy, bắt đầu từ một khắc khi hắn thành thần, ở vị diện này hắn đã là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Khi ở trên đất liền thì không quá rõ ràng, dù sao, đó không phải lĩnh vực của hải thần và hắn cũng chưa khôi phục cấp độ thần vương. Nhưng ở trong biển rộng, nhất là khi thần lực của mình đã kết hợp với vô tận Lam Hải, hắn đã chính thức trở thành chúa tể Lam Hải, dù là vị diện chi chủ cũng không dễ dàng can thiệp vào quyền hành của hắn. Mọi việc Đường Tam làm khi đi vào vô tận Lam Hải đều có ý nghĩa sâu sắc. Với tư cách là hải thần, hắn chiếu cố vô tận Lam Hải, giải quyết hải ôn, vì Lam Hải ngưng tụ số mệnh, tất cả đều phù hợp với cân bằng vị diện và có lợi cho sự phát triển bình thường của vị diện, tự nhiên cũng được vị diện chi chủ nhận thức. Thần vị hải thần cũng ăn sâu bén rễ một cách tự nhiên. Cho nên, hải cự nhân tộc muốn tranh đoạt quyền thống trị vô tận Lam Hải, trong suy nghĩ của Đường Tam không khác gì một trò cười. Trong lĩnh vực của mình, đừng nói bọn họ căn bản không có năng lực đối chiến với hắn, cho dù có, với tu vi của hắn và Mỹ công tử cũng không sợ đối phương. Mặc dù hải thần Tam Xoa Kích không phải là siêu thần khí chính thức nhưng ở trong vô tận Lam Hải cũng có uy lực cường đại, đủ để trấn áp mọi thứ. Mà tất cả thần khí ra đời trong biển rộng đều có một tia thần tính, mà một tia thần tính này cuối cùng sẽ do hải thần khống chế. Hải Thiên Thần Điện này đúng là một kiện thần khí tương đối mạnh, dù ở trên Yêu Tinh Đại Lục cũng là cấp cao nhất. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Thi triển trước mặt Đường Tam cũng giống như là tặng hắn một kiện thần khí mà thôi. Lúc này, năm vị hải cự nhân vương và hải thiên thụ vương bị áp chế trên mặt đất đã vô cùng hoảng sợ. Nhận thức của bọn họ vẫn còn, bọn họ cảm giác được Đường Tam tự hồ đang hấp thu năng lượng được tích lũy không biết bao nhiêu năm trong tổ địa hải cự nhân tộc. Cho tới nay, hải cự nhân tộc luôn tuân theo tổ huấn, vẫn luôn chuẩn bị để tương lai có thể có người thành tựu hải hoàng, thậm chí là hải thần. Bọn họ tích lũy khổng lồ, luôn chờ đợi ngày biến chất thăng hoa. Hải cự nhân tộc đã từng chờ đợi mòn mỏi trong tộc ra đời một vị hoàng giả. Một khi có hoàng giả, vậy hải cự nhân tộc nhất định có thể trở thành cộng chủ của vô tận Lam Hải. Đến lúc đó lại hấp thu càng nhiều tín ngưỡng lực thì có lẽ tiếp tục có khả năng thăng hoa, ít nhất bọn họ cho là vậy. Nhưng yêu tinh đại lục thôn phệ số mệnh tinh cầu, để mộng tưởng thành hoàng của hải cự nhân tộc tan vỡ. Cuối cùng cũng không có sinh ra hoàng giả, nhưng lực lượng tích lũy vô số năm vẫn còn, nhất là tín ngưỡng lực.